Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 633, vặn vẹo thiết lập. Em mở thị gia tộc, gặm ngươi, không muốn a. In tia chớp màu vàng màu đen cao xiên đồ tắm Captain Marvel. Đánh chật một chiếc bao khỏa màu tím đỏ năng lượng cuồng bạo công kích ô tô. Mắt thấy liền muốn đụng bay Aida tiểu tỷ tỷ. Phốp, tóc vàng rẽ tóc dưới tình thế cấp bách. Đẩy ra Aida, trước người mình xuất hiện một đạo năng lượng màu đỏ sậm hộ thuẫn. Lại không kịp toàn lực phát huy, bị xe hung hăng đỗi bay. Giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Đụng vào bên đường kiến trúc trên tường, lại là một ngụm máu tươi phun ra, như treo trên tường bức tranh. Dừng lại gần một giây đồng hồ, mới trượt xuống, mắt thấy sắc mặt vàng nhạt, thần sắc uể oải. Ngươi, đáng chết a! Aida hai mắt rưng rưng, một tiếng buồn giận đan xen tiếng si, si, âm thanh. Hai tay lại giấy lên sáng chói bạch sắc hỏa diễm. A, Aida, không muốn, khụ khụ khụ. Tóc vàng rẽ tóc một bên khạc ra máu một bên cực lực khuyên can. Aida cũng không để ý. Hai đạo trắng lóa hỏa trụ trực phún đỗi Aaron một cái dừng lại ô tô. Oanh, cũng là Captain Marvel từ trên trời giáng xuống. Cho ô tô trước đắp dẫm đến thật sâu lõm. Nhưng lại một đạo năng lượng cột sáng chống đỡ hỏa trụ. Nữ sĩ, mời ngươi tỉnh táo. Không muốn gây trở ngại ta bắt giữ phạm nhân. Lăn đi, chí người. Aida cũng là giận dữ công tâm. Không quan tâm tăng lớn hỏa diễm phát ra. Hỏa trụ trong nháy mắt tăng vọt. Nghe xong, chí người, cái này từ. Captain Marvel chính là một trận không vui. Thấy một lần Aida hỏa diễm liền muốn tác động đến người bên ngoài. Đáy mắt càng là hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn. Nữ sĩ, người đã uy hiếp đến an toàn của những người khác. Thật sự nếu không dừng tay lời nói, ta đem khai thác tất yếu biện pháp. Mà Captain Marvel lời này mới vừa nói xong, liền trực tiếp gia tăng năng lượng phát ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó, Aida trực tiếp bị năng lượng đánh bay. Cùng tóc vàng rẽ tóc làm bạn đi. Captain Marvel khóe miệng khó mà phát giác hơi nhếch lên. Lúc này mới một thanh bắt được trong ô tô người. Trong tay người kia còn cầm mấy trương quán chú màu đỏ tím năng lượng bài poker. Nhanh như viên đạn bay về phía Captain Marvel. Bị nàng nhẹ nhõm tránh né. Sau đó bài poker nam một quyền đấm choáng. Khụ khụ khụ. Aida, ngươi không sao chứ? Không, không có việc gì. Cái kia đáng chết chí. Hả? Ngoặc kép ngoặc kép. Ếch. Jin đại tỷ, tiểu long tử, tình huống như thế nào? Ta đi, làm sao thảm như vậy? Tóc vàng rẽ tóc ôm Aida nói xong. Ngữ khí cùng nội dung lại đột nhiên cũng thay đổi. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát truyền đến. Mấy chiếc xe cảnh sát đuổi tới. Captain Marvel, cảm ơn ngươi hiệp trợ. Tiếp xuống cứ giao cho chúng ta. Kennedy giám sát. Nhân viên cảnh sát chính cảm ơn lấy Captain Marvel, liền thấy bọn hắn cục cảnh sát xử thượng trẻ tuổi nhất tổ trọng án người phụ trách. Chính ôm cái muội tử, hai người ngươi một ngụm ta một ngụm ói máu chơi đâu. Nhân viên cảnh sát cứng ngắc quay đầu, lại phát hiện Captain Marvel sớm chạy mất dạng. Kennedy giám sát, các ngươi không có sao chứ? Chúng nhân viên cảnh sát chạy tới thận trọng hỏi, cũng là một mặt ủ rũ. Mẹ nó vốn cho rằng lại là đi theo Captain Marvel kiếm tiện nghi. Kết quả bày ra như thế cái hố tra tình huống. Cả người đều không tốt. Có thể nói đâu, ai biết làm sao lại tình huống này. A, dạng này a. Aaron cực kỳ nhanh chóng hồi tưởng một cái này tóc vàng rẽ tóc ký ức. Mở miệng nói ra. Không có việc gì, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta đều vô sự, chỉ là hiểu lầm, các ngươi đi làm án đi. Thật không có chuyện gì sao? chúng nhân viên cảnh sát nhìn xem tóc vàng rẽ tóc cùng tiểu tỷ tỷ riêng phần mình trước ngực một vũng máu, vẫn có chút hoảng, bất quá hai người khí sắc đều mắt thấy khôi phục bình thường. Cũng chỉ có cảm thán Milton thật sự là cường đại, ngoặc kép, lão nương vậy mà đuổi ngược ngươi. Cái này cái gì cho má thiết lập? Tiểu Long Tử, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tóc vàng rẽ tóc cùng Ida hai người, như không có việc gì rời đi về sau. Dựa theo ký ức trở về tóc vàng rẽ tóc ở chỗ này nhà. Dọn dẹp sạch sẽ, cũng làm rõ cỗ thân thể này ký ức. Jin đại tỷ nhất thời không làm. Aaron một mặt cười khổ. Thiên địa lương tâm, ta có thể tự tìm cái này phiền phức. Ta điên ư? Nhưng đây đúng là một chút xíu vi diệu. Ngoài ý liệu tình trạng, lúc đầu Aaron tìm hai cái trống không ma hồn, lại thông qua pháp tắc liên hệ, để giới thần bảo điển kết nối thế giới song song thiên ma ao. Tạo nên hai bộ thân thể, cùng Jin đại tỷ phân biệt in dấu lên dấu ấn tinh thần của chính mình. Sau đó đưa lên đến nơi đây bị bóp méo hiện thực trên địa cầu. Tùy ý hỗn độn ma pháp cùng hắc ám ma pháp vặn vẹo hai cỗ thân thể hiện thực. Vốn là chỉ có ký ức, cũng chính là thiết định bối cảnh cố sự, mà không có tư tưởng. Bị bóp méo cũng là thiết lập, không ảnh hưởng hai người giáng lâm. Chỉ bất quá dấu ấn tinh thần không có bị ảnh hưởng đến. Dấu ấn tinh thần cùng bị bóp méo hiện thực thân thể kết nối nhưng cũng đi theo bị bóp méo. Liên thông cùng thân thể ở giữa liên hệ, lại bỏ ra chút thời gian. Hai bộ thân thể cũng dựa theo bị bóp méo cuộc sống thực tế một chút xíu thời gian. Mới có dạo phố sau đó bị trọng thương một màn. Hơn nữa cái này bị bóp méo sinh hoạt quỹ tích. Có chút cầu huyết a có hay không? Bước kế tiếp đâu? Làm sao bây giờ? Jin đại tỷ thật vất vả mới bị Aaron trấn an được. Một bên thích ứng lấy thân thể mới cùng năng lực vừa nói. Lần này vặn vẹo hiện thực, vị kia tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Hơn nữa chúng ta lại có càng nhiều ngụy trang, liền có thể đi tìm một chút nơi này Wanda tình huống. Hừ, lần này không tha cho cái kia thối không ngửi được khốn kiếp. Đang nói, lại nghe được chìa khóa tiếng mở cửa. U, Gwen, tới đâu? Người biết nàng cũng không phải là, chỉ là một phần bị bóp méo ký ức, còn không phải nơi này cái này nội tâm của nàng ý tưởng chân thật, mà là căn cứ trí nhớ của ta điều chỉnh qua, vẫn là đừng có lại ảnh hưởng tới đi. Jin đại tỷ đổi thành tinh thần lực giao lưu, ánh mắt hài hước, Aaron nhún nhún vai, ánh mắt nhưng cũng vẫn là biến thành ôn nhu. Aaron, ngươi không sao chứ? Nghe nói ngươi thụ thương. Ai nha, Aida, ta nói là vương nữ sĩ. Ngươi cũng tại a, ngươi, các ngươi, nơi này quen, cùng Aaron quen tuổi không sai biệt lắm, nhưng không có loại kia vô ưu vô lự, thỏa hích hưởng thụ sinh hoạt nhẹ nhõm vui sướng, càng thêm thành thục cùng cứng cỏi, gánh chịu đồ vật cũng nhiều hơn, gia cảnh cũng không được khá lắm dáng vẻ. Cũng chỉ mặc hai tay cửa hàng quá quý kiểu dáng, nhưng vẫn là rất biết phối hợp, ăn mặc rất là thanh xuân tịnh lệ. Cho dù biết đây không phải nhà mình quen, cũng không phải chân chính hiện thực, Aaron vẫn là hơi có chút đau lòng, không nhịn được muốn che chở. Nhất là gặp hai người đều vừa vặn tắm rửa xong, Aida vương ngừng rất tùy ý, chỉ mặc một kiện Aaron áo sơ mi. Vành mắt lúc ấy liền đỏ lên, nhưng lại cố nén ủy khuất, thương tâm cùng nước mắt. Nhà đầu ngốc, nghĩ gì thế? Chỉ là hai ta quần áo đều bị làm bẩn làm phá, còn có vết máu, sự cấp tòng quyền không có cách nào mà thôi. Aaron một thanh ôm trầm quen, nhẹ giọng an ủi, đại tỷ, giúp đỡ nói hai câu a. Cát, liền biết ngươi biết mềm lòng. Không phải nói không ảnh hưởng sao? Chính là như vậy, chúng ta quần áo làm liền rời đi. Suy nghĩ lung tung tiểu nha đầu, vừa kinh vừa giật mình. Jin đại tỷ nhưng cũng nói như vậy. Nha, nha, quen lúc này mới nín khóc mỉm cười. Aaron, người thật muốn dẫn ta đi Magnus gia tộc tiệc tối à? Ta còn là cảm thấy có chút không ổn. Cái kia thế nhưng là kỷ niệm M thị gia tộc lật đổ 9 người áp bách 30 tròn năm. Quen chờ Jin đại, tỷ đi phòng tắm, mới do dự hỏi. Hả, M thị gia tộc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.